Bàn tay cha. Với con, bàn tay cha chứa cả bầu trời yêu thương. Tôi có thể đoán được ấn tượng đầu tiên của một ai đó khi gặp cha tôi. Thế nào họ cũng nghĩ ông là một người đàn ông có dáng dấp nghệ sĩ, với gương mặt điển trai, đôi mắt xanh sáng và mái tóc đen bồng bềnh. Nhưng tôi dám cược là tiếp theo họ sẽ chú ý tới đôi bàn tay của ông. Một đôi bàn tay to bè, đầy những vết chai sần lẫn những vết sẹo nhỏ. Đó là đôi bàn tay của một thợ mộc lành nghề. Ngón tay của cha to gấp 3 lần ngón tay của người bình thường. Chúng rất cứng và ráp, đôi tay cứng nhất, ráp nhất mà tôi từng thấy. Tôi biết đó là kết quả của những năm tháng lao động vất vả ngay từ thời thơ ấu của cha. Bắt đầu bằng việc phát sữa bò. Trong xưởng mộc của mình, ngày ngày cha quản lý và chỉ đạo công nhân làm việc. Ông luôn đốc thúc họ làm việc chăm chỉ hơn, hiệu quả hơn để tạo ra những thành phẩm đạt chất lượng cao nhất, mẫu mã đẹp nhất. Tuy vậy, không một ai tỏ ra ác cảm với cha. Họ đều biết cha là người tình cảm hơn hết thảy. Ông có thể nhịn đói để nhường phần ăn cho công dân, hoặc có thể sẵn sàng tặng một người xa lạ chiếc áo khoác của mình trong một đêm đông giá rét. 23 năm về trước, mẹ tôi đã qua đời, để lại cho cha tôi hai đứa con nhỏ. Tôi chỉ vừa 11 tuổi và đứa em trai mới vừa lên 8. Một nách hai con, cha tôi đã mang nặng trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ. Ban đầu, mọi việc có vẻ dễ dàng. Chúng tôi không còn quá nhỏ để cha phải chăm bẩm từng chút một. Và tôi tuy là con gái nhưng lại có tính cách của một đứa con trai, không bao giờ làm đủng với cha. Chiều chiều sau khi đi học về, hai chị em tôi lại cùng bọn con trai trong xóm rủ nhau chơi đánh trận, leo cây, xây pháo đài, chơi đá banh, bóng ném. Tôi cũng có một con búp bê Barbie, món quà sinh nhật của một người bạn. Nhưng nó thường bị tôi mặc cho một bộ đồ lính để ra trận. Tôi đã sống thật vui vẻ và học hỏi rất nhiều từ các trò đó. Nhưng chẳng có hoạt động nào có thể giúp tôi chuẩn bị bước vào thế giới phụ nữ. Một việc sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến. Tôi còn nhớ rõ buổi sáng ngày hôm đó. Năm tôi 15 tuổi, cha lái xe chở chị em tôi xuống Georgia để thăm cô tôi. Hôm đó cha và em tôi đã ngạc nhiên vô cùng về thái độ khác thường của tôi. Tôi bức rứt, khó chịu, bực bội trong suốt cả chuyến đi. Tôi cáu gắt với cậu em cả về những việc nhỏ nhặt nhất. Rõ ràng cha cũng thấy bối rối khó xử trước thái độ kỳ quặc của tôi. Sau một quãng đường khá dài, chúng tôi ghé vào một nhà trọ bên đường, đem đồ đạc vào phòng xong. Cha nói em tôi đi mua đồ uống. Khi chỉ còn lại hai cha con với nhau, cha mới hỏi xem tôi đã gặp phải chuyện gì. Yên lặng một lúc lâu, tôi ấp úng thú nhận rằng có một điều kinh khủng đã xảy ra với tôi. Tôi đã trở thành thiếu nữ. Ngày sau đó thì tôi bật khóc thỏa thuê. Cho dù chưa từng đọc sách báo và chưa bao giờ trải qua tình huống này, song như một phép màu nhiệm, cha vẫn biết cách tốt nhất là ôm tôi vào lòng và để cho tôi mặc tình tiếc nuối tuổi thơ đã trôi qua. Sau đó đích thân cha đi ra cửa hàng mua những món đồ mà tôi cần. Hôm đó hai cha con tôi đã vượt qua một ngưỡng cửa. Tôi bước vào tuổi thiếu nữ, còn cha dấn sâu hơn trong vai trò làm mẹ. Cha đã hoàn thành xuất sắc vai trò đó, không từ nang việc gì, chỉ nhằm một mục đích duy nhất, mang đến cho các con mình một cuộc sống tốt đẹp, và bởi một lý do duy nhất, tình yêu thương. Dù không còn mẹ bên cạnh, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được một người cha tuyệt vời và tâm lý đến thế. Cô con gái của cha cuối cùng cũng trở thành một thiếu nữ, bắt đầu qua những rung động đầu đời, rồi hẹn hò với một chàng trai ở vùng lân cận. Không như một số người mẹ của bạn bè tôi, lúc nào cũng lo lắng, ngăn cấm, răn đe đủ điều. Cha chỉ ngồi yên lặng, lắng nghe tôi tâm sự, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Thậm chí, hôm chúng tôi hẹn nhau tới dự buổi vũ hội do trường tổ chức, cha còn tới cửa hàng để chọn cho tôi một chiếc váy mới. Đó là một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, cổ hình trái tim, có thêu đường hoa văn chéo trước ngực với một chiếc nơ tuyệt đẹp thắt bên eo. Mặc đó vào, tôi thấy mình như là một nàng công chúa. Cha cũng khẳng định như vậy. Nhìn đôi mắt cha ánh lên khi ngắm tôi đang xoay tròn trước gương. Tôi biết là cha đang rất tự hào và vui sướng. Dù tôi không còn mẹ để hướng dẫn hay chỉ dạy cho những bước chập chững đầu tiên vào thế giới của người lớn, nhưng cha đã làm được tất cả cho tôi và vì tôi.